Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thứ 38 tiết ninja, Thẩm Phi Phi mới lười biếng theo ghế dựa trên dưới đến. Tháo xuống kính Germany Zombie chiếm lĩnh thành thị, là không có gì chính vụ phải xử lý. Nàng Phi Phi Nữ Vương liền mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày phơi nắng, tu luyện, lười biếng. Vung tay lên liền đem những thứ ấy vật thu về không gian. Chân Trần Nha dẫm xốp hạt cát phải trở về chuyển quân doanh. A, đây là cái gì? Thẩm Phi Phi đột nhiên đứng lại thân hình, khom lưng cẩn thận điều tra. Chỉ thấy một tế tế thật dài kéo vết hướng một khối đại đá ngầm phía sau kéo dài. Rất giống người vì vẽ ra mấy song song thông đạo. Tự từ nơi này phát sinh Resident Evil hậu liền không người nào dám tới nơi này. Kia này đó dấu vết là nơi nào tới? Thẩm Phi Phi hút hút mẫn cảm mũi. Chỉ phát hiện một chút mùi tanh. Lại không có phát hiện bất luận kẻ nào loại hơi thở. Nhìn kia kỳ cái lối đi. Nàng quyết định đi thăm cái rốt cuộc. Vừa mới vừa chuyển đến đá ngầm sau lưng. Thẩm Phi Phi liền bật cười khanh khách. Đâu là có cái gì nhân loại tới? Nguyên lai là mấy đại con cua, kia mấy đại con cua có chừng khay lớn như vậy, tròn tròn vỏ, thật lớn ngao chân, lúc này chính phun phao phao, mở cháy xài mắt đối Thẩm Phi Phi thân cái kìm răng rắc. Răng rắc thị uy, Thẩm Phi Phi lau sát chảy xuống nước bọt rất muốn ha cười ha ha. Chẳng trách còn tưởng rằng là nhân loại tiềm lên đây đâu. Lớn như vậy kéo vết, lại là mấy bá vương cua lộng ra tới. Bá vương cua Nga, chỉ có Âu phương chỗ đó hải vực mới có. Một con cua có chừng nước ngọt lý sinh gấp 5-6 lần đại. Rất tươi mới, ăn thật ngon, là Thẩm Phi Phi thích ăn nhất. Nhớ hồi bé, Thẩm Phi Phi và cha mẹ ở thị trường còn thấy qua vật này. Thế nhưng theo nhân khẩu tăng, mấy thứ này một vận để Hoa Quốc liền bị người có tiền mua đi. Bọn họ này đó người thường căn bản mua không được. Mà đến nước R lâu như vậy, ham hải sản nước R nhân liền chưa bao giờ ăn quá vật này. Cũng chưa từng thấy nước R nhân đánh cá đánh thượng mấy thứ này đến. Thẩm Phi Phi còn từng đã đoán, nước R nhân có phải hay không ăn con cua a? Thế nào thực đơn thượng liền không con cua vật này đâu? Suy đoán về suy đoán, Thẩm Phi Phi đến nước R lâu như vậy, còn là không ăn đã đến con cua. Chớ nói chi là lớn như vậy cái bá vương cua, có giết lỗi, không buông tha, đã tới, này mấy bá vương cua nàng nhất định phải thu vào trong bụng. Vung tay lên, Thẩm Phi Phi càng làm này mấy bá vương cua đưa vào không gian. Chuẩn bị hôm nay bữa tối liền ăn hải sản bữa tiệc. Và nhân %%, nhanh lên một chút, bỗng nhiên. Xa xa bãi cát sử bị gió biển đưa tới mấy tiếng đứt quãng nước R ngôn ngữ. Có người loại xuất hiện. Thẩm Phi Phi sửng sốt, đem thân thể hạ thấp, giấu ở đá ngầm phía sau quan sát, liền thấy mấy mặc thợ lặn bó sát người thủy dựa vào lá nhân theo bọt sóng lý bò ra. Một bên chích đầu lặn xuống nước kính một bên huyên thuyên nói nói. Sau đó lại vài người hợp lực theo biển rộng lý duệ thượng tới một da cá bao lớn. Những người này còn thật lớn mật a, cư nhiên dám đến sinh hóa bị lây bệnh khu đến, sẽ không sợ bị zombie ăn hết sao? Còn là, bọn họ cũng là nước R chính phủ phái tới, tượng lần trước cái kia tràn đầy bắp thịt khối thạch nguyên đội trưởng như nhau là tới ám sát của nàng. Nước R nhân thực sự không sợ nàng lại lần nữa áp dụng hành động trả thù sao? Thẩm Phi Phi quyết định vững vàng, lại quan sát một hồi, kia mấy thợ lặn bưng ngư thương ở trên bờ cát đại thể điều tra hạ. Không có phát hiện bất luận kẻ nào hoặc là zombie xuất hiện. Này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, cởi trên người mình thủy dựa vào, lõa đứng dậy đến, sau đó lại đem cái kia bao lớn mở. Lấy ra quần áo đến xuyên, rất nhanh một thân màu đen quần áo sẽ mặc mang chỉnh tề. Còn ở trên người khóa kỳ thanh võ sĩ đao, sau đó lại đeo lên cùng loại hoa quốc ni cô mang mũ. Ô, này thân trang điểm thế nào như thế tượng cái kia đông tây đâu. Thẩm Phi Phi sai lệch hạ đầu hồi tưởng, Lúc này, liền thấy những thứ ấy nhân trang điểm được không sai biệt lắm. Lại từ trong bao lấy ra mấy khối bố, treo ở tại tai thượng, che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ đến. Phốc, Thẩm Phi Phi thiếu chút nữa cười phun. Những người này nguyên lai là ninja, là nước R trong truyền thuyết cao thủ võ lâm. Mani nhìn một cái bọn họ trên mặt tã. Bất chính là bọn họ điển hình trang điểm sao? Nghe nói này đó ninja võ công cao cường. Hội sao sao sao sao? Giỏi về ẩn thân công kích kẻ địch. Tài năng ở thời khắc mấu chốt cấp kẻ địch một kích chí mạng. Là đứng đầu sát thủ. Thẩm Phi Phi trước đây nhìn nước R điện ảnh thời gian. Luôn luôn cảm giác rất kỳ quái. Cái kia đeo lên kia khối tã. Sức chiến đấu là có thể đề cao sao? Còn không phải là một treo bộ dáng. Khả năng a, này khối tã có thể tăng bọn họ bí mật tính đi. Bất quá bọn hắn nếu như đến ám sát nàng Phi Phi nữ vương lời. Có thể to lắm lỗi bàn tính. Những thứ ấy nhẫn thuật, ẩn giấu thuật gì gì đó với nàng căn bản mặc kệ dùng. Những thứ ấy nhân trang điểm xong. Sâu một cước cạn một cước liền muốn chiêu quân doanh đi đến. Uy, đường này là ta khai. Này cây là ta tài, muốn từ đó đi ngang qua, lưu lại mua lộ tiền. Những thứ ấy ninja phía sau, đột nhiên truyền đến một trận cô gái thanh Amania trên bờ cát có người. Những thứ ấy ninja các sợ đến toàn thân run lên, đồng thời xoay người đi nhìn người tới. Phát hiện, một vóc người hoàn mỹ cô gái mặc bikini áo tắm đứng ở một khối đá ngầm phía sau. Nhìn bọn hắn chằm chằm cười mỉm mỉm cười. Ngươi, ngươi là ai? Zombie nữ vương sao? Đầu lĩnh một ninja nhìn Thẩm Phi Phi chọc giận vóc người. Lập tức cảm giác miệng khô lưỡi khô, hèn mọn liếm hạ lưỡi. Nhưng lập tức ý thức được bọn họ tới mục đích. Mở hỏi Thẩm Phi Phi thân phận. Các ngươi tới làm cái gì? Là cho ta tống điểm tâm tới. Thẩm Phi Phi thờ ơ hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, uy hiếp ý tứ lại rất nồng. Thật là ngươi. Thằng khốn zombie, hôm nay chúng ta liền muốn giết ngươi, bác dụng gia của ngươi vì thiên thiên vạn vạn nước R đồng bào báo thù. Nghe nói nàng chính là zombie nữ vương này đó ninja mắt lập tức liền đỏ. Chợt một chút xông tới, cái kia động tác tốc độ rất, một điểm không có vừa trong nước bò ra thời gian nhếch nhác bộ dáng. Có thể thấy. Những người này đối Thẩm Phi Phi oán niệm có bao nhiêu thâm ni thật là đến ám sát của nàng Nga. Còn tưởng rằng là có cái gì tin mới tình muốn phát sinh đâu. Thật không hảo ngoạn, Thẩm Phi Phi cười lạnh một chút, rút ra thập căn thật dài chỉ đao. Hàn quang lóe ra, nhà cái kia đầu lĩnh ninja trái lại không chút nào vẻ sợ hãi. Huy võ sĩ đao liền vọt lên, tã phiêu phiêu. Phía sau còn bốc lên một chuỗi màu xám bụi mù, ninja tốc độ rất nhanh, lại có ẩn thân thuật theo, thân hình như ẩn như hiện, làm cho người ta bắt không được mục tiêu. Trong nháy mắt, cái kia ninja liền giết đến Thẩm Phi Phi trước mặt, võ sĩ đao cũng chém tới. Sẽ ở đó cái ninja cho là hắn này đó nhất định có thể chém tới kẻ địch thời gian. Liền phát hiện trước mắt Thẩm Phi Phi đột nhiên không thấy tung tích. Sau đó bụng một đao, liền nhìn thấy kỳ đem cương đao từ phía sau chen vào. Xuyên thấu thân thể hắn, ngạch, ninja thân thể lung lay hoảng, lạch cạch một tiếng, thượng thân từ hông bộ rớt xuống, rơi vào xa hố, mở to hai mắt mới nhìn đến Thẩm Phi Phi đang đứng ở hắn nửa người dưới phía sau. Rút về còn đang tích tích dụng máu chỉ đao, nửa ngày, kia phía dưới thân thể mất đi cân bằng. Ngã xuống, hắn bị Thẩm Phi Phi chém eo, còn là thoáng cái liền bị ngũ căn chỉ đao thoáng cái chặt đứt. Thẩm Phi Phi không muốn cùng bọn họ rong dài, nước R nhân luôn luôn đến ám sát bộ này, có phiền hay không a? Có chút cách tần ý thức có được không? Hết chương.